Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, Thái Tử Giang Xuyên. Đại đạo sinh diệt vô thượng tiến hóa hệ thống. Phá hư, không ngừng mà phá hư. Đây chính là sứ mệnh của ta. Lâm Dương, người luyện chế ra đến vận mệnh Trường Hà. Khống chế chúng sinh vận mệnh, lan truyền đủ loại này cơ duyên, khẳng định là mưu đồ to lớn. Ta chỉ cần phá hư mưu đồ của ngươi, đem cái này nguyên một đám cơ duyên toàn bộ phá hư. Để ngươi chọn chúng những nhân vật này, toàn bộ không cách nào trưởng thành, khẳng định sẽ để ngươi rất khó chịu đi. Long Ngạo Thiên dữ tợn vô cùng, giết chết còn tại trứng bên trong dựng dục côn bằng về sau. Liền lại lập tức chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Hắn là đại đạo chế tạo ra dùng để nhằm vào Lâm Dương tồn tại. Vô cùng tà ác, tràn đầy đối Lâm Dương ác ý. Hắn thấy, hắn giết chết cái này nguyên một đám nguyên bản muốn trở thành nhân vật chính tồn tại. Đồng thời, cũng là tại phá hư Lâm Dương kế hoạch, phá hư Lâm Dương mưu đồ. Đối với Lâm Dương cũng sẽ đưa đến rất lớn suy yếu tác dụng. Thế mà Long Ngạo Thiên lại không biết là, từ đầu đến cuối, nhất cử nhất động của hắn, kỳ thật đều rơi vào Lâm Dương trong mắt. Đồng thời đối với hành vi của hắn, Lâm Dương cũng không thèm để ý chút nào, thậm chí coi hắn là làm công cụ, đem hắn cũng lợi dụng tới. Có điều, giết một cái còn không có xuất thế nhân vật chính, như thế thật sự có chút quá mức. Lâm Dương lắc đầu, tâm niệm nhất động. Kim Hồng vũ trụ loạn không hải bên trong, cái kia đáy biển phía dưới. Đột nhiên, thời gian quay lại, bị Long Ngạo Thiên bóp nát côn bằng chứng phục hồi như cũ. Thậm chí ngay cả tiên thiên âm dương hệ thống, cũng bị Lâm Dương trùng tạo một cái. Nơi này hết thảy đều về tới Long Ngạo Thiên không có đến trước đó cảnh tượng. Côn bằng chứng y nguyên thư thư phục phục nằm tại hỗn độn khí bên trong. Chậm rãi thai nghén bên trong. Tiên thiên âm dương hệ thống, là ta dùng để thôi diễn âm dương đại đạo. Nhìn xem loại này đại đạo nếu như tu luyện tới cực hạn sẽ là như thế nào. Để ngươi thôn phệ, đối ta xác thực cũng có chút phiền phức. Chẳng khác gì là tại phá hư ta bệnh thành vận mệnh Trường Hà tương lai. Bất quá cái này cũng không có gì. Ngươi phá hư một cái, ta liền có thể trùng tạo một cái. Thậm chí nhiều hơn, Lâm Dương nhẹ nhàng cười nói. Không chút phật lòng, trong mắt hắn, Long Ngạo Thiên thật giống như một tên hề một dạng, nhảy nhót đến nhảy nhót đi, nếu không phải có chút tác dụng, hắn tiện tay thì mạt sát, mà lúc này, Long Ngạo Thiên rời đi Kim Hồng vũ trụ về sau, lại là liên tục đánh chết mấy cái nhân vật chính, cướp bóc đi cơ duyên của bọn hắn, tỉ như kiếm đạo thánh địa một thiếu niên, đạt được chí tôn kiếm đạo hệ thống, tìm hiểu ra chí tôn kiếm đạo. Có thể còn chưa kịp khai sáng một phen sự nghiệp, liền bị Long Ngạo Thiên bóp chết. Chí tôn kiếm đạo hệ thống cũng bị Long Ngạo Thiên thôn phệ. Lại tỉ như cái nào đó vô hạn đa nguyên vũ trụ bên trong. Có một tòa tiểu hình vũ trụ, đột nhiên, đã thức tỉnh linh trí, cũng đã nhận được cơ duyên. Lại là một cái thôn phệ hệ thống, đang chờ trưởng thành, nhưng cũng bị Long Ngạo Thiên phát hiện. Long Ngạo Thiên trực tiếp đánh nổ tòa này vũ trụ, đem vũ trụ này linh trí diệt sát, đạt được thôn phệ hệ thống. Còn có một cái thiên tài võ học, vừa mới đột phá, trở thành đạo cảnh ba tầng, liền bị Long Ngạo Thiên giết chết. Hắn hách là một bản trống không đạo thư, nói trong sách, có thể dùng để thôi diễn các loại tâm pháp, võ công, thậm chí pháp tắc, đại đạo, vân vân. Thế nhưng bị Long Ngạo Thiên đoạt đi. Toàn bộ thôn phệ, liên tiếp ở giữa, khoảng chừng mấy chục cái dạng này đạt được cơ duyên thiên tài. Bị Long Ngạo Thiên bóp chết mất mạng, Long Ngạo Thiên thực lực có thể nói là liên tục tăng lên. Tại hỗn độn nơi nào đó, Long Ngạo Thiên bố trí một tòa đại trận, to lớn thân rồng nằm ở trong đó. Chính đang từ từ tiêu hóa lấy hắn đoạt được, hắn khí tức trên thân cuồn cuộn, đang không ngừng ấp ủ lấy. Rất hiển nhiên. Thôn phệ nhiều như vậy cơ duyên, cướp bóc chúng thiên tài khí vận, Long Ngạo Thiên thực lực lại nhanh phải có đột phá, đem sẽ biến càng ngày càng lợi hại. Mà tại lúc này, Lâm Dương đột nhiên, lại có phát hiện. Chỉ thấy vận mệnh Trường Hà bên trong. Lúc này thời điểm lại có một đạo vận mệnh kịch liệt lan lộn. Bắt đầu bành trướng. Cái đó là, Lâm Dương hướng về kia nói vận mệnh nhìn qua. Chỉ thấy cái kia đạo vận mệnh bắt nguồn từ một tòa vô hạn đa nguyên vũ trụ. Tại chủ trong vũ trụ cái nào đó đại lục ở bên trên. Có một cái thiên đỉnh vương triều. Cái kia vận mệnh chủ nhân. Cũng là cái này vương triều thái tử. Một cái vương triều thái tử. Đạt được một cái hệ thống. Đồng thời vì vậy mà khí vận phóng đại. Chỉ là hắn lấy được hệ thống. Lại không tầm thường. Tên là Đại Đạo Sinh Diệt Vô Thượng Tiến Hóa Hệ Thống. Cái hệ thống này. Không phải Lâm Dương lan ra. Cũng không phải những người khác lan ra. Mà chính là đại đạo tán truyền ra. Đại đạo, cũng rốt cục bắt đầu tiến hành cùng Lâm Dương một dạng cử động. Bắt đầu tán truyền ra đủ loại kỳ ngộ. Lâm Dương xách một tiếng, thân hình khẽ động, buông xuống cái này phương vũ trụ. Đi tới nơi này thiên đỉnh vương triều bên trong. Tại một chỗ cỏ dại rậm rạp bên ngoài viện, Lâm Dương thấy được cái kia nhân vật chính. Hiển nhiên, cái này nhân vật chính tình cảnh hiện tại cũng không khá lắm. Hắn mặc dù là thái tử, nhưng trước đó không lâu lại bị bài xích, đánh vào chỗ này trong lãnh cung. Bên người thậm chí ngay cả cái phục thị hạ nhân đều không có. Có thể thấy được vị này thái tử là hoàn toàn bị từ bỏ. Thái tử tên là Giang Xuyên. Bất quá hắn tuy nhiên lọt vào bài xích, bị đày vào lãnh cung. Bất quá nhưng cũng có kỳ ngộ. Ngay tại hắn nản lòng thoái chí, muốn tự sát thời điểm. Đại đạo sinh diệt vô thượng tiến hóa hệ thống thì trói chặt hắn. Giang Xuyên bởi vậy đạt được chỗ tốt. Tại tu luyện một môn đại đạo sinh diệt huyền công. Bị phế sạch tu vi lúc này đã dần dần bắt đầu chữa trị tới. Lâm Dương tại bên ngoài viện quan sát hắn một hồi. Trong lòng liền có chủ ý. Lần này, hắn dự định muốn can thiệp một chút. Dù sao cũng không thể để đại đạo quá thuận lợi. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động. Thì xuất hiện ở Giang Xuyên trước mặt. Giang Xuyên đang tu luyện đại đạo sinh diệt huyền công. Có thể đột nhiên, trong đầu, đại đạo sinh diệt vô thượng tiến hóa hệ thống thì điên cuồng cảnh báo. Đánh thức hắn, Giang Xuyên vừa mở mắt, liền thấy trước mặt hắn Lâm Dương. Trong nháy mắt, sắc mặt thì trợn nhìn mấy phần, lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này là chuyện đương nhiên. Dù sao hắn bây giờ được đại đạo sinh diệt vô thượng tiến hóa hệ thống trợ giúp. Khôi phục thực lực, so với trước kia càng thêm lợi hại rất nhiều. Có thể Lâm Dương lại vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà hắn còn trầm mê trong tu luyện. Không có nửa điểm phát giác. Có thể thấy được Lâm Dương thực lực. Tuyệt đối phải thắng qua hắn không biết bao nhiêu. Vị tiền bối này, không biết ngươi là người phương nào. Vì sao xuất hiện ở đây? Không qua sông Xuyên rất nhanh liền lại bình tĩnh lại. Hướng Lâm Dương dò hỏi. Hắn hiện tại cũng là có phấn khích. Dù sao thoát thai hoán cốt hắn. Có đại đạo sinh diệt vô thượng tiến hóa hệ thống cho hắn chỗ dựa. Bất quá Lâm Dương mở miệng câu nói đầu tiên. Liền để Giang Xuyên sắc mặt lại trắng đi. Chỉ nghe Lâm Dương cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi là muốn giấu giếm ta sao? Nói thật cho ngươi biết. Ta là vì ngươi lấy được kia cái gì đại đạo sinh diệt vô thượng tiến hóa hệ thống mà đến. Cái gì hệ thống? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta không có loại đồ vật này. Giang Xuyên vội vàng hấp tấp, ánh mắt trốn tránh nói. Lâm Dương lắc đầu, cũng không cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp đưa tay chộp một cái. Trong nháy mắt, Giang Xuyên đau đầu muốn nứt. Chỉ thấy Lâm Dương theo trong óc của hắn. Cầm ra tới lóe lên một cái vô tận hào quang óng ánh hệ thống. Người nói mình không có. Cái kia cái hệ thống này. Ta nhưng là cầm đi ở. Lâm Dương nhìn lấy kịch liệt đau nhức đến đã toàn thân tê liệt trên mặt đất Giang Xuyên. Cười nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn Xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.